Chưa bao giờ. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Phong cười gian, nếu em đã lo lắng như vậy thì, cô ngơ ngác, thì sao? Trình Phong bế xốc cô lên, sau đó thở vào tai cô những âm thanh thật ma mị. Thì, chăm sóc cho anh đi. Mộc Ly chưa kịp phản ứng trước câu nói đầy mị hoặc của anh, Trình Phong đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật mãnh liệt. Anh ẵm cô từ từ đi về phía giường ngủ. Mộc Ly đỏ mặt xấu hổ, toàn thân vô thức co lại như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn chui rút vào trong vòng tay anh. Trình Phong nhìn cô âu yếm. Mộc Ly của anh quả thật biết cách câu dẫn đàn ông. Chỉ với ánh mắt trong sáng hút hồn ấy thôi cũng khiến bên trong anh hừng hực lửa tình. Anh đặt cô nằm xuống giường, sau đó hôn như mưa trút lên gương mặt thỏ trắng xinh đẹp của Mộc Ly. Mái tóc đen dài thật óng ả và mềm mại như nhung của cô xõa xuống giường trông thật quyến rũ. Trình Phong ngừng hôn cô. Anh nhìn cô đắm đuối. Cả con người anh như bị vẻ đẹp thuần khiết của cô mê hoặc. Anh vuốt ve gương mặt tuyệt hảo của cô. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ từ trên xuống dưới. Anh lướt nhẹ lên bờ vai tuy nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của cô. Sau đó đến hai bầu ngực căng tròn thật quyến rũ. Tiếp đến là vòng eo thon thả thật kiều diễm. Tay anh nhẹ lần xuống đôi chân trắng ngần thật khêu gợi. Tất cả đều liên tiếp vẽ lên những đường nét cân đối. Cong vút, gợi iota ti hát đến hoàn hảo của một tuyệt tác trên tấm thân ngọc ngà của Mộc Ly. Người con gái đang nằm bên dưới anh xinh đẹp đến nao lòng. Mộc Ly, Trình Phong, em, anh đặt tay lên môi cô. Sau đó khẽ khàng hôn lên trái tai của Mộc Ly. Trình Phong hoàn toàn bị kích động bởi mùi thơm da thịt ngọt ngào hòa lẫn vào mùi nước hoa của cô. Mùi hương gợi cảm tỏa ra từ nơi mái tóc đen nhánh. Từ nơi tấm thân ngà ngọc trắng nõn của cô khiến anh kích thích không yên. Trình Phong bắt đầu vùi mặt hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh. Mịn màng như nhung của cô. Từ mái tóc Mộc Ly, anh từ từ hôn nhẹ lần xuống hai bên mang tai và rồi lần lên trán cô. Cô run rẩy, nghẹn ngào đón nhận từng nụ hôn do người đàn ông mà cô yêu thương như sinh mệnh trao tặng. Cô yêu anh quá, yêu nhiều đến nỗi không làm chủ được chính mình. Nỗi nhớ nhung khiến cô dường như quên mất tất cả. Mộc Ly khẽ hôn lên gò má thanh tú, sau đó hôn lên sống mũi cao kênh kiệu của anh. Trình Phong không quá vội vàng. Anh chậm rãi hôn như mưa như gió trên khắp khuôn mặt dễ thương. Khả ái của cô, Mộc Ly cảm thấy có chút sợ sệt vì đây là phòng của cô. Mặc dù đã khóa cửa nhưng ba ba Mộc Khải có thể gọi cửa bất cứ lúc nào. Nhưng những xúc cảm ngây ngất mà Trình Phong đang trao tặng cho cô, khiến cô hoàn toàn lạc lối. Anh lúc này đã ngồi dậy, cởi chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc trên người. Bờ ngực vạm vỡ của anh hiện ra trước mắt cô. Không biết lúc đó cô nghĩ gì. Cô vô thức chạm tay lên bờ ngực trần của anh, xoa xoa nơi đó. Trình Phong thoáng chút ngạc nhiên, sau đó thì cười nửa miệng. Thỏ trắng, em thật hư hỏng. Mộc Ly đỏ mặt, giả vờ giận dỗi, quay mặt sang nơi khác. Anh cởi chiếc váy ngủ mỏng manh của cô, quăng nó qua một xó. Hai bàn tay lần ra phía sau lưng cô, mò mẫm tháo chiếc áo ngực vướng víu ra khỏi người cô. Khi hai cặp ngực tròn trịa hoàn hảo của cô được giải phóng, anh nhanh chóng ngậm lấy đầu nú ú phải của cô. Bàn tay còn lại, anh xoa bầu vú trái của cô đến cương cứng. Đôi môi mềm mại, ngọt dịu của cô không ngớt dê y dỉ vì su y gờ sứa y gờ. Khuôn mặt cô ngờ nghệch luôn nghiêng qua nghiêng lại. Cái cổ thanh mảnh của cô liên tục ngước cao và thở nấc lên để cố kiềm chế cảm xúc xác thịt quá cao độ. Hai bàn tay búp măng với những móng tay thon nhọn của cô vì thừa thải nên cứ lần lên. Vò tới vò lui đầu tóc của anh. Ư ư, Mộc Ly bật rên lên thành tiếng. Khi anh hôn dần xuống vùng bụng thon thả của cô, những cái liếm lưỡi thật ẩm ướt, dẫn cô từ mê hoặc này đến những say đắm khác. Anh nhanh chóng chút bỏ chiếc quy upsilon ở huyền y y hỏ vướng víu khi anh hôn dần qua khỏi rốn. Hoa huy, tê của Mộc Ly hiện ra trước mắt anh đầy mời gọi. Trình Phong lập tức vùi đầu vào giữa hai chân cô. Yêu chiều nơi tâm động đã ướt đẫm xuân dịch thật ngọt ngào. A a a, Sự kích thích mạnh mẽ khiến Mộc Ly rên lớn hơn. Hai chân cấu xuống giường. Toàn thân run lên bần bật. Trình Phong cũng không còn đủ kiên nhẫn để dạo chơi. Thằng nhóc to lớn của anh đang muốn cô đến điên dại. Anh nhanh chóng tháo bỏ chiếc quần jean cùng quy upsilon ở huyền y y hỏ. Giải phóng côn thịt gân guốc bất trị của anh. Trình Phong cầm côn thịt nóng hổi của mình. Trà sát nhẹ nhẹ lên tâm động đỏ hỏn của cô. Kích thích cho xuân dịch tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Tâm động của Mộc Ly chật ních. Dù đã là tì y hát với nhau vài lần. Nhưng dường như không khiến cho tâm động của cô nở ra thêm miếng nào. Trình Phong kiên nhẫn dụ dỗ Hoa Huy. Tê của cô chấp nhận mình. Vì anh không muốn làm cô đau. Cô cắn răng. Cảm xúc thật sự quá khó tả. Cô đang lạc lối trong cơn say tình mà anh mang lại. Cô cảm nhận được thằng nhóc to lớn của anh đang liên tục cọ sát vào âm hộ của cô. Sự hưng phấn của tình yêu cộng với sự kích thích đê mê làm cho chất dịch trắng tuôn ra nơi tâm động của cô ngày càng nhiều. Mộc Ly thét lên, cảm thấy dưới tâm động tỏa ra cảm giác đau rát vô cùng. Anh đã xâm nhập vào bên trong cô. Trình Phong nhấp một cái. Côn thịt của anh đã đút được vào bên trong tâm động của cô và ngay sau đó. Càng lúc càng đi sâu vào huyệt của cô. Dù đau đớn nhưng cũng phải thừa nhận rằng khắp cả cơ thể cô đều xuất hiện những luồng cảm giác su y gờ sứa y gờ. Hạnh phúc, đôi môi anh đào quyến rũ của cô vừa khẽ bật lên tiếng rên thật gợi yêu ta tì y hát. Gương mặt cô cứ đỏ bừng, đờ đẫn như người say rượu. Vầng cổ của cô không ngớt ngước cao mỗi khi cô ngã đầu ra và thở nấc lên như kẻ động kinh. Anh bắt đầu nhấp nhỏm hai mông lần lượt hạ xuống nhấc lên. Đưa đẩy côn thịt cương cứng tối đa của anh ra vào sâu bên trong huyệt đến tận đáy huyệt của cô. Anh ôm Mộc Ly chặt hơn. Lưỡi quấn lấy lưỡi cô nồng nàn và cháy bỏng. Bên dưới đẩy những cái nhịp nhàng đê mê. Cả hai vừa thở hổn hển vừa may mò nút lấy môi lấy lưỡi của nhau. Toàn thân cô run rẩy nương theo từng nhịp đẩy như vũ bão của anh. Lẫn trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Anh tiếp tục là tì y hát. Ân ái với cô. Môi Trình Phong vẫn vờn môi cô đến sưng tấy. Tay anh bắt đầu chơi đùa với bộ ngực kiều diễm của cô. Bên dưới thằng nhóc bất trị của anh vẫn ra vô thật mạnh mẽ. Phạch phạch, Mộc Ly bấu tay xuống giường. Sự kích thích quá lớn khiến cô dường như quên mất bản thân mình là ai. Cô gọi tên anh trong vô thức. Cả đời này, cô chỉ có thể yêu mình anh. Cả đời này, cô chỉ mãi mãi thuộc về anh. Cô cảm nhận được bên dưới. Thằng nhóc to lớn của anh bắt đầu làm loạn. Bằng chứng là những cú đẩy của anh ngày nhanh và mạnh. Cô ôm chặt lấy anh. Nương theo những cái đẩy thật mãnh liệt. Trình Phong gầm gừ trong cổ họng. Từ nơi đầu nấm của anh liên tục xịt vào sâu tận trong đáy huyệt của cô những dòng tê iota ihd iota cs trắng nóng như sữa. Chảy tràn ra cả bên ngoài như suối. Cô gồng mình hứng chọn toàn bộ tê iota ihd iota cs của anh. Đón nhận toàn bộ tinh hoa tình yêu ngọt ngào mà anh dành cho cô. Từ huyệt của cô, tê iota ihd iota cs của anh tuôn ra ngoài rất nhiều. Làm ướt cả nguyên vùng bụng và hai đùi của cả hai. Trình Phong nằm xuống kế bên cô. Tránh để thân hình vạm vỡ của anh đè lên người cô làm cô mệt. Mộc Ly sụi lơ. Nhanh chóng chui rút vào bờ ngực anh tìm hơi ấm. Mộc Ly, Trình Phong, đừng đi. Anh vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi của cô. Âu yếm hôn lên vầng trán xinh đẹp của Mộc Ly. Bảo bối, ngủ ngoan đi. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Cách chương.